Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, võ hồn dung hợp kỹ. Nữ tử này, không đơn giản, băng đế không biết cái gì thời điểm tỉnh lại, thông qua thức hải nhàn nhạt quan sát đến đứng tại đối diện Viêm Ngữ Yên. Như thế bình luận, làm sao mà biết, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng lạnh nhạt hỏi. Nàng võ hồn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào cực hạn võ hồn phạm vi, cái kia chính là cực hạn chi hỏa. Băng đế nói ra, nhưng là võ hồn đã định hình, nàng thủy chung kém cái kia tới cửa một chân, không cách nào đến tầng kia độ cao. Tiêu Nhiên ngươi phải cẩn thận, nàng có thể có chút khó đối phó, sẽ không bại lộ song sinh võ hồn, yên tâm đi. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, tiếp lấy hướng một bên trọng tài chắp tay, ra hiệu hắn đã chuẩn bị xong. Cái kia Viêm Ngữ Yên phóng xuất ra chính mình võ hồn. Một tòa uyển như hình người đồng dạng tồn tại ra hiện ở phía sau hắn. Cái kia hình người trên thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, dường như có thể đem hết thảy thiêu đốt. Bên cạnh một vị nhìn qua cùng Viêm Ngữ Yên tình như tỉ muội tóc dài nữ hài tay hơi động một chút. Bụi gai theo trong lòng đất phá đất mà lên. Phía trên kia còn thiêu đốt lên hỏa diễm. Mà còn dư lại tên kia thực vật hệ nữ hài thì triệu hồi ra một cái bánh bao. Nhét vào trong miệng, trận chung kết, bắt đầu. Viêm Ngữ Yên sau lưng thứ hai hồn hoàn hơi hơi lóe ra. Hỏa diễm dần dần xuất hiện tại bên cạnh của nàng, hóa thành một tầng khải giáp trang hỏa diễm hộ thuẫn, đem ba người bọn họ hộ ở trong đó. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày, kế sách này quả thật không tệ, sử dụng hỏa diễm hộ thuẫn đem độc nguyên tố đốt sạch sẽ sao? Nhưng là ta độc nguyên tố há có thể là tốt như vậy tiêu tán? Tại phóng thích độc tố đồng thời, hắn cũng đang không ngừng né tránh. Cái kia phá đất mà lên hỏa diễm bụi gai là tại quá mức đáng ghét, lại không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ba người các nàng thấy không rõ Tuyết Tiêu Nhiên tốc độ, ta lên. Viêm Ngữ Yên thản nhiên nói, di chuyển lấy chân dài đi về phía trước một bước, sau lưng hỏa diễm nhân hình tiếp theo sát phía sau của nàng. Đây cũng là lúc không giờ ôm chân Phật đi, nàng tra ra có thể hữu hiệu khắc chế độc, cũng là lửa, hỏa diễm có thể đem độc nguyên tố tất cả đều đốt hết. Huống hồ nàng hỏa diễm đã 10 phần tiếp cận cực hạn chi hỏa. Nhưng là nàng tựa hồ quên, Tuyết Tiêu Nhiên có là cực hạn chi độc, coi như nàng hỏa diễm uy lực mạnh hơn, ngọn lửa kia còn chưa đạt tới cực hạn, tại trên lý luận vẫn như cũ là bị Tuyết Tiêu Nhiên áp chế. Tuyết Tiêu Nhiên mắt sáng lên, màu vàng hồn hoàn hơi hơi lấp lóe, một cỗ mắt trần có thể thấy hàn vụ trong nháy mắt phiêu tán ra, đem trọn tòa lôi đài biến mất. Viêm Ngữ Yên nhíu nhíu mày, trên thân thiêu đốt hỏa diễm càng mãnh liệt, nhưng lại không cách nào phá vỡ Tuyết Tiêu Nhiên độc vụ. Nói một cách khác, tuy nhiên có thể hữu hiệu giảm bớt thương tổn, nhưng lại không cách nào hoàn toàn tránh cho. Phát hiện sự thật này, Viêm Ngữ Yên cắn răng, sắc mặt có một luồng không cam lòng. Tiếp lấy nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng, liền vội vàng xoay người hô lớn, cẩn thận. Lúc này, một đôi tản ra u quang bích đồng tử xuất hiện ở thực vật hệ thiêu nữ sau lưng Tuyết Tiêu Nhiên giấu ở trong làn khói độc. Tại Viêm Ngữ Yên ngây người trong nháy mắt phóng tới các nàng trong đội ngũ hàng sau. Trước đem thực vật hệ hồn sư giải quyết hết lại nói. Tuyết Tiêu Nhiên tay bấm lên cái kia thực vật hệ thiêu nữ cổ. Lập tức, cái kia cỗ hàn vụ đem nàng thôn phệ. Viêm Ngữ Yên mềm mại quát một tiếng. Lập tức một đạo hỏa diễm thẳng tắp phun giống cái kia đứng tại đồng đội sau lưng Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, đem thực vật hệ thiêu nữ té xuống đất, tiếp lấy lại lần nữa bí ẩn tại trong làn khói độc. Tốc độ của hắn cũng nhanh lên một chút, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, hiển nhiên là gặm thuốc kích thích, Cặp kia quyền đầu tuy nhiên lên tê liệt chi độc làm đến vết thương hơi hơi khép lại. Nhưng là cái kia mơ hồ nhói nhói lại là không thiếu được. Không có sao chứ, khống chế hệ hồn sư thiếu nữ vội vàng về sau chạy tới. Khi nàng nhìn thấy thực vật hệ hồn sư thiếu nữ mặt lúc, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trợn nhìn trắng. Cái kia bị tuyết tiêu nhiên hàn độc chìm ngập thiếu nữ lúc này thân thể co quắp, ôm lấy hai cánh tay của mình, dường như đưa thân vào vạn năm trong hầm băng đồng dạng. Sắc mặt càng là hiện ra một tia lam ý, bờ môi trắng bệch đáng sợ, đáng giận, tóc dài thiếu nữ cắn răng, coi như tổ viên một trong đã mất đi chiến đấu năng lực. Các nàng cũng sẽ không bị phán thua. Chẳng lẽ cứ như vậy trên đài tiêu hao thời gian sao? Nhìn lấy đồng học thống khổ bộ dáng, tóc dài thiếu nữ kiên định nhìn phía Viêm Ngữ Yên. Viêm Ngữ Yên lúc này cũng nhìn về phía tóc dài thiếu nữ. Trên người của hai người thời gian dần trôi qua bị ngọn lửa bao phủ. Tay của hai người cũng nắm ở cùng nhau, thiêu đốt lên bụi gai ôn nhu quấn lên Viêm Ngữ Yên sau lưng hỏa diễm nhân hình. Hai tên thiếu nữ đối mặt cười một tiếng, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kiên định. Đi thôi, hỏa diễm ma vương, thanh âm thanh thúy vang vọng lôi đài, lập tức một tiếng vang thật lớn theo giữa lôi đài bộc phát ra. Hỏa diễm, hỏa diễm, hỏa diễm thời gian dần trôi qua bắt đầu thiêu đốt, cùng hàn vụ sinh ra kịch liệt va chạm. Cái kia một tôn nguyên bản hiện lên ở Viêm Ngữ Yên sau lưng hỏa diễm nhân giống như hồ biến lớn. Một chút, trong tay của nó nắm lấy một thanh bị bụi gai quấn quanh lấy hỏa diễm cự nhận. Toàn thân bị bụi gai bao vây lấy, dường như một thân khải giáp đồng dạng. Mũ giáp kia phía dưới thiêu đốt lên hai đóa tịnh lệ hỏa diễm. Dường như tôn này hình người có ý thức đồng dạng. Lúc này, hàn vụ bị ngọn lửa màu đỏ thổi tan một chút, làm đến trên khán đài đồng học đều nhìn thấy cái kia cao lớn hỏa diễm cự nhân. Quả nhiên, võ hồn dung hợp kỹ à, Cổ Thiên Nguyên thì thào nhắc tới. Không chút nào chim bê ban chủ nhiệm lớp đưa tới cái kia thắng lợi ánh mắt. Nhếch miệng, Tiếu Hồng Trần híp mắt, nhìn lấy cái kia hỏa diễm cự nhân, cùng Mộng Hồng Trần trầm mặc không nói. Chúng ta, cùng các nàng, ai mạnh ai yếu? Mộng Hồng Trần nhỏ giọng hỏi. Vấn đề này không đầu không đuôi, trung gian càng là thiếu khuyết đại lượng từ ngữ. Bất quá Tiếu Hồng Trần hiển nhiên nghe hiểu. Chúng ta, Tiếu Hồng Trần thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một luồng trầm tư, tiếp lấy gật đầu khẳng định suy đoán của chính mình. Vậy là tốt rồi. Mộng Hồng Trần vỗ vỗ chính đang trưởng thành bộ ngực, một đôi lo lắng ánh mắt nhìn qua đứng tại bên bờ lôi đài hai tay cắm ở trong túi áo tuyết tiêu nhiên. Tại một chỗ khác, Nana học tỷ đồng dạng hai tay nắm chặt, khẩn trương nhìn lấy bây giờ trong tràng cảnh tượng này. Cái kia để cho nàng hiếu kỳ học đệ trên mặt thủy chung là một bộ không hề bận tâm bình thản. Trong lòng không khỏi vì hắn cầu nguyện lên. Cái này hồn kỹ như thế nào? Viêm Ngữ Yên lạnh lùng nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm tuyết tiêu nhiên. Nhìn lấy hai tay của hắn vẫn như cũ cắm ở trong túi áo. Không khỏi khinh thường hừ một tiếng. Người này đến trước khi chết là đều chuẩn bị trang bức sao? Chỉ là võ hồn dung hợp kỹ. Chính là của các ngươi tư bản sao? Tuyết tiêu nhiên dường như trước mắt tôn này hỏa diễm cự nhân không tồn tại đồng dạng. Thanh âm bên trong cái kia một luồng cao ngạo không chỉ có hai nữ nghe thấy được. Trên đài học sinh cùng lão sư cũng đồng dạng nghe thấy được. Hỏa diễm ma vương, chúng ta lên, Viêm Ngữ Yên bộ ngực khí trên dưới khi dễ. Lộ ra từng đạo mê người đường cong. Nhưng là bây giờ không có người chú ý nàng. Tầm mắt mọi người đều tại cái kia tôn thiêu đốt lên hỏa diễm ma vương trên thân. Nàng cuối cùng vẫn cũng không nói đến giết hắn ba chữ này. Hỏa diễm ma vương trầm mặc nhấc lên cự nhận, sau lưng hai nữ hai tay nắm chặt, hiển nhiên là đã bính kính toàn lực. Cự nhận chỉ phương hướng, là một mặt bình tĩnh tuyết tiêu nhiên, màu băng lam tóc ngắn bị sóng nhiệt cuốn lên. Hắn thấp giọng chỉ dùng lấy chính mình mới có thể nghe thấy mà nói thì thào nói ra. Ta quả nhiên vẫn là không thích lừa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.